Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 183. Sớm biết như vậy còn không bằng bỏ quyền về nhà đi ngủ. A Cửu, vẫn là câu nói kia, dụng hết toàn lực đánh nổ nàng, tuyệt đối không nên để lại tình. Sắp leo lên trường thi thời điểm, Trầm Khinh Minh nhưng có vẻ phẫn nộ khó gian. Vương Cửu dọc theo chính và phụ khế ước đường hầm tâm linh, tò mò hỏi: "Ngươi bây giờ phẫn nộ là bởi vì bị người thông minh áp chế, vì lẽ đó trở nên thẹn quá thành giận sao?" "Ta không có thẹn quá thành giận." "Vậy ngươi đến tột cùng ở khí cái gì?" "Ta ở khí trên đời này lại có hèn hạ như vậy vô sỉ nữ nhân." "Dĩ nhiên lợi dụng của ta trí." Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Trầm Khinh Minh cũng không khỏi nghẹn lời. Sau đó thẹn quá thành giận chỉ trích Vương Cửu: "Cũng là bởi vì ngươi ngày ngày làm thấp đi ta là trí chướng, khiến cho chính ta đều nhanh tưởng thật." "A, không sai, ta chính là thẹn quá thành giận." "Như thế nào mà, có cái gì không thể à?" Vương Cửu nói rằng: "Cũng không phải không thể, chỉ là cần xác định ngươi là có hay không thật sự có cho hả giận, cần phải cân nhắc đến đối thủ thực lực mạnh mẽ, thủ thắng không dễ. Lựa chọn sáng suốt nhất là lấy gọn gàng dứt khoát, công danh lợi lộc tính mạnh chiến thuật." Trầm Khinh Minh có chút không hiểu, cái gọi là công danh lợi lộc tính càng mạnh hơn là chỉ cái gì? Vương Cửu nói rằng: "Đơn giản tới nói, chính là vì thắng lợi, chuyện gì đều có thể làm, chỉ cần lấy được thắng lợi, trong quá trình phát sinh cái gì cũng không đáng kể." "Tỷ như đây?" Trầm Khinh Minh một bên hỏi, một bên đã có dự cảm không tốt. Vương Cửu giải thích: "Tỷ như quỳ trên mặt đất khẩn cầu đối phương bố thí cho ngươi một phen thắng lợi." Chấm ngoặc kép, nằm mơ đi thôi. Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt, cuộc tranh tài này không đơn thuần muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được gọn gàng, để Tiền Nguyệt mất hết mặt mũi. Vương Cửu nói rằng: "Thành thật mà nói, ta cũng không cho là loại này không có ý nghĩa hành động trả thù có gì tất yếu. Nhà ngươi vật cưỡi bị người như vậy bắt nạt, ngươi liền định nuốt giận vào bụng à? Có muốn hay không ta dùng lá xanh cho ngươi biên cái kiếm tuệ à?" Vương Cửu không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tạm thời tiếp thu Trầm Khinh Minh thỉnh cầu. "Được rồi, ta biết tận lực lợi dụng có hạn điều kiện, đến chế tạo chàng trên mặt ưu thế, vì ngươi thắng được một hồi hư vinh thắng lợi, lấy thỏa mãn ngươi bởi vì gặp phải thông minh áp chế mà sinh ra trả thù tâm lý." "Không cần dài, thích như thế tỉ mỉ." Trầm Khinh Minh quả thực nghiến răng nghiến lợi. "Hơn nữa, bất quá là một cái Tiền Nguyệt thôi, tất yếu trịnh trọng như vậy việc sao? Thực lực của nàng cũng không cường a." Vương Cửu nói rằng: "Thực lực không mạnh, làm sao có khả năng kiên trì đến top 32. Chí lực cũng là thực lực một phần. Tiền Nguyệt dù cho chân nguyên cảnh giới thấp hơn một tầng, dựa vào của nàng chí lực ưu thế, giống nhau là đáng giá coi trọng đối thủ." Tiện thể nhắc lên, từ một khác mặt tới nói, người tuyệt đối không nên bởi vì này mấy tháng bất động bá thể cùng chân nguyên cảnh giới tăng lên phi thường thuận lợi, liền mù quáng lạc quan. Chấm ngoặc kép, ta biết bởi vì ta đần độn. "Được rồi, mau nhanh lên sân khấu đi." Đứng ở trên sàn thi đấu nháy mắt, Trầm Khinh Minh liền mất đi khống chế đối với thân thể. Từ bước đi này bắt đầu, Vương Cửu toàn bộ hành trình tiếp quản, lái số một vật cưỡi đứng lại vị trí sau. Vương Cửu liền yên tĩnh chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Phụ trách trọng tài bản cuộc tranh tài là một vị một mặt cổ bản lão thái thái, ăn mặc toàn thân hắc y, nếu không có đầu mặt cùng xám trắng tóc dài còn lộ ở bên ngoài, quả thực để Vương Cửu lầm tưởng đó là nào đó loại mặc vào liền bị đánh đáng đời chết đặc thù trang phục. Chờ song phương cũng đứng định sau, lão thái thái nở khẩu làm sau cùng xác nhận: "Đều chuẩn bị xong chưa?" Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh điểm đầu, Nhưng mà khác một bên, Tiền Nguyệt nhưng giơ lên thật cao tay, báo cáo, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lão thái thái lúc đó thì có dùng ánh mắt giết người kích động. Mau mau, sau 5 phút, vô luận như thế nào, ta đều muốn tuyên bố bắt đầu tranh tài. Phải, Tiền Nguyệt ngọt ngào về lấy nụ cười, sau đó nói với Trầm Khinh Minh, tới làm cái giao dịch đi, không có hứng thú. Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào từ chối, sau đó về lấy nụ cười giễu cợt, ngược lại đơn giản chính là muốn dùng tiền tài đến thu mua ta. Để ta từ bỏ thi đấu đi. Không có nha, Tiền Nguyệt phủ nhận nói, ta tiền tiêu vặt dùng gần đủ rồi, lại không muốn vì một cuộc tranh tài bán thành tiền bất động sản, dù sao vậy cũng là ta cùng Vương Cửu Tiên Sinh sau này phòng cưới đâu, vì lẽ đó ta không có ý định thu mua ngươi nha. Ta đã không biết nên làm sao đưa đánh giá sự điên cuồng của ngươi ý dâm. Nhưng nói chung tỉnh lại đi, ta sẽ không giao dịch với ngươi. Trầm Khinh Minh nói, lại ở đường hầm tâm linh bên trong đối với Vương Cửu dặn dò. Chờ một lúc đừng nghe nàng nói chuyện nha. Tiền Nguyệt nói rằng, bởi vì lo lắng thông minh chênh lệch quá lớn, bị ta lừa dối sao? Cũng không có. Trầm Khinh Minh cứng rắn tỏ thái độ. Vậy tại sao liền nghe hãy nghe ta nói dũng khí cũng không có chứ? Tiền Nguyệt nhún nhún vai, cảm thấy không có lợi. Ngươi có thể từ chối mà, chính mình toán không hiểu, cũng có thể xin nhờ Vương Cửu Tiên Sinh giúp ngươi mà. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi rất lâu, sau đó mở miệng nói, nói đi. Tiền Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói rằng, vậy thì đúng rồi, chí ít nghe người ta nói xong mà. Ta đây, biết mình khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ván này thi đấu ta là muốn chịu thua. Cái gì? Tiền Nguyệt nói rằng, có thể một đường đánh tới 32 mạnh, ta đã là siêu mong muốn phát huy. Vòng thứ hai đào thải Lý Chiêu Lộ liền hết sức mạo hiểm. Vòng thứ ba càng là số may gặp phải tuyển thủ lâm thời lùi thi đấu mà tua trống. Hiện tại rốt cục vận may dùng hết, đụng vào đoạt giải quán quân đứng đầu, ta là không hy vọng xa vời có thể tiếp tục đi tới đích. Trầm Khinh Minh cau mày đầu, vậy ngươi đúng là chịu thua a? Chịu thua là đương nhiên, nhưng không thể không công chịu thua a. Chúng ta Tiền gia gia huấn, nhưng là chân con muỗi trên, nha không đúng, đào móc tất cả lợi nhuận không gian đây, vì lẽ đó ta chỉ muốn, không bằng ngươi tới thu mua ta đi, cho ta một chút chỗ tốt, ta kiền kiền thúy thúy địa chịu thua, tiết kiệm phiền toái của ngươi, ngoặc kép, nằm mơ đi thôi. Trầm Khinh Minh quả thực tức điên, rõ ràng thực lực không bằng người, còn muốn ta cho chỗ tốt ngươi. Đầu óc ngươi tỉnh táo không tỉnh táo a? Tiền Nguyệt cũng hơi nhíu lên xung quanh lông mày. A, xác thực đây, ta không có cân nhắc đến sự thông minh của ngươi cùng năng lực phân tích. Bàn giao được không đủ rõ ràng. Vì lẽ đó, cần ta từ đầu giải thích một lần sao? Không cần, chính ta muốn. Trầm Khinh Minh thực sự là hận không thể xông tới một quyền đánh nổ Tiền Nguyệt gương mặt đó. Nhưng bây giờ cũng không phải tức giận thời điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiền Nguyệt muốn nói sự tình. Phải là, Vương Cửu nhắc nhở nói. Nàng là muốn nói, cân nhắc đến ngươi mỗi lần tác chiến đều sẽ mang đầy người thương tích rời sân. Nàng như là tự mình chịu thua, liền có thể lấy để cho ngươi miễn một lần đau khổ da thịt. Sau đó coi đây là thẻ đánh bạc đến giao dịch với ngươi. Ngoặc kép, cảm tạ, nhưng ta không cần ngươi nhắc nhở. Trầm Khinh Minh thời khắc này trong lòng thực sự là đủ mùi vị lẫn lộn. Làm cho nàng nằm mơ đi thôi. Loại này cấp thấp cạm bẫy, cũng hy vọng ta sẽ mắc lừa sao? Sau đó, Trầm Khinh Minh cười gằn vài tiếng, nói với Tiền Nguyệt, đừng nói ta vốn là không để ý một chút đau khổ da thịt. Ta nếu là thật đáp ứng rồi giao dịch của ngươi, sợ là ngay lập tức sẽ cũng bị trọng tài quyết định vì là tấm màn đen giao dịch. Cùng ngươi đồng thời mất đi tư cách tranh tài, sau đó Lý Gia đoạt giải quán quân đứng đầu liền trực tiếp thiếu một. Cũng cho các ngươi Tiền Gia giảm thiếu một đối thủ cạnh tranh. Ha, lập như thế công lao lớn. Quay đầu lại không biết có thể từ cha ngươi nơi đó dọa dẫm đến bao nhiêu tiền tiền. Bàn tính đánh cho thật đúng là tinh xảo a. Đáng tiếc tất cả đều là mong muốn đơn phương. Ta không biết cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch nào. Chờ bắt đầu tranh tài sau bị ta đánh nổ đi. Nói xong, Trầm Khinh Minh liền nhắm mắt lại. Nói với Vương Cửu, tiếp theo ta sẽ không nói chuyện. Ngươi chỉ để ý toàn lực tác chiến là tốt rồi. Được, nhưng mà chính và phụ đối thoại của hai. Ngươi còn chưa nói hết. Liền nghe Tiền Nguyệt khẽ cười. Ha ha ha, quả nhiên đây, ta liền biết ngươi nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng nói chuyện cũng tốt, vừa vặn xác nhận ta một cái suy đoán. Khinh Minh muội muội, ngươi ở thời điểm tranh tài, có thể cùng Vương Cửu tiên sinh đối thoại chứ? Trầm Khinh Minh hết toàn lực, mới để chính mình khuôn mặt vẻ mặt không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Cùng Vương Cửu chính và phụ quan hệ, hiện nay chỉ có Lý Gia bên trong rất ít mấy người biết. Thậm chí Lý Uyển Tình đều là trước đây không lâu mới tất nội tình. Tiền Nguyệt nàng lại là làm thế nào biết? A, nhìn thấy được không có chút rung động nào đây. Nhưng trong lòng ngươi nhất định đã sợ hết hồn. Ngươi cùng Vương Cửu tiên sinh quan hệ bí ẩn như vậy. Ta là làm thế nào biết đây? Kỳ thực rất đơn giản rồi. Ta thử ra tới, Tiền Nguyệt trên mặt viết đầy không có hảo ý nụ cười. Vừa rồi giao dịch kia, nếu không có Vương Cửu tiên sinh nhắc nhở, ngươi coi như từ chối, cũng không nói ra được vậy lần đạo lý cự tuyệt. Có thể một hồi thì nhìn mặc dụng ý của ta, nhất định là Vương Cửu tiên sinh vì ngươi hiện trường nhánh chiêu. Nếu như ngươi nói thẳng xem không thoải mái vì lẽ đó không giao dịch với ta. Ta trái lại muốn nhận định là ngươi quyết định của chính mình rồi. Trầm Khinh Minh quả thực trợn mắt ngoác mồm, này tính là gì cho má lý luận a? Vậy rõ ràng là chính ta nghĩ ra được được không? Có thể đừng nói cái gì là mình nghĩ ra được nha. Ta vậy mới không tin đây. Ta, chấm ngoặc kép, ta tốt muốn văng tục. Tiền Nguyệt nhưng là càng ngày càng vui mừng. Hì hì, mặc dù thua thi đấu. Nhưng biết được một cái trọng yếu bí mật, đáng giá nha. Nói xong, Tiền Nguyệt liền thoải mái đối với đã sớm chờ đến một mặt buồn tè trọng tài lão thái thái nói rằng. Tỷ tỷ, ta nhận thua nha. Bị kêu tỷ tỷ lão thái thái, nếp nhăn trên mặt liền như đầu mùa xuân tuyết đọng một loại hòa tan ra. Cười ha hả điểm đầu. Tốt, sau đó cố gắng nhiều hơn. Không nên phụ lòng thành tích của chính mình. Nhất định, Tiền Nguyệt điểm đầu, sau đó hướng về Trầm Khinh Minh phương hướng cười nói. Vương Cửu tiên sinh, ta đây phải đi tìm ngươi nha. Không cho đến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.